Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hạ Cửu Tuyền. Hạ Cửu Tuyền ở đây là tuyệt chiêu mà Thất Gia đã truyền dạy lại cho Hứa Thanh và bảo hắn phải giữ bí mật. Tuy nhiên lúc này thì bọn họ đang tấn công vào phe cánh của Trúc Chiếu và đã tìm được nơi mà Thánh Quân Tử ẩn núp, và lúc này thì còn có cả thành viên cao tầng của Trúc Chiếu nữa, và bốn nhóm người chia ra liên minh bắt tông đánh vào bốn cái cứ điểm của Trúc Chiếu. Chắc chắn đây là một cái hồi gọi là tính toán giữa hai bên, có thể câu ra những thành phần cao cấp hơn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc này Hứa Thanh cũng mặc kệ cho Kim Ô thôn phệ, thân thể xông về phía trước, tay phải đưa ra, hồn hỏa lập tức bao phủ rồi biến thành một con dao găm, bay tới một đại hán tu vi kim đan, một cung. Chớp mắt khi lại gần, trong khi thần sắc của đại hán này biến hóa và nhanh chóng rút lui, một tu sĩ kim đan hai cung ở phía xa cũng đang cấp tốc tiếp cận. Hứa Thanh ầm ầm bộc phát ra tốc độ. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, trong chớp mắt liền đuổi theo tên đại hán kim đan một cung. Dao găm trong tay không chút dừng lại, hung hăng cắt vào cổ đối phương. Âm thanh quen thuộc chuyển đến, đầu người bay lên. Trong nháy mắt tiếp theo, lão giả kim đan hai cung tới gần, tung ra một kích toàn lực. Nhưng Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sát cơ. Tử thiên vô cực quan ở trên đỉnh đầu tản ra lớp che chở, trực tiếp ngăn cản công kích của đối phương. Đồng thời hắn cũng vung tay phải đấm ra một quyền. Bát phương rung động, lão giả kim đan hai cung điên cuồng phun máu. Tu vi của lão và Hứa Thanh là tương đương nhau, nhưng thân thể của lão thì không bằng Hứa Thanh. Mà khi Kim Ô hung hăng gào thét nhảy vào, sắc mặt của lão lại càng đại biến, cấp tốc lui về phía sau, thế nhưng đã chậm. Hứa Thanh dữ tợn cười một tiếng, một phát chộp được lão giả kim đan hai cung này. Khoảnh khắc nguy cơ trước mắt, lão giả kim đan hai cung này cũng có vật để bảo vệ tính mạng. Một luồng lực lượng che chở tản ra, nhưng Hứa Thanh không thèm để ý chút nào, dùng cái đầu của mình hung hăng đập tới. Đập một đập, hai đập, ba đập như giã gạo. Đồng thời cũng có kỳ độc nhanh chóng tản ra, tiểu hắc trùng mang theo lực lượng độc đan tràn tới bốn phía của lão giả, khiến cho lớp che chở của lão lập tức bị ăn mòn, rồi ầm ầm tan vỡ. Cái đầu của Hứa Thanh cũng trực tiếp đập vào mặt lão giả này, huyết nhục văng tung tóe. Trong khi tiếng kêu thảm thiết của lão giả vang vọng khắp chiến trường, Hứa Thanh đã đưa tay phải ra, xâm nhập vào trong thiên cung ở thức hải của lão giả, móc ra kim đan, sau đó cắt cổ lão giả đang kêu gào vô cùng thê lương và nhanh chóng hư thối, đầu thân chia lìa. Vẫn chưa kết thúc, tốc độ của Hứa Thanh càng nhanh hơn, gào thét lao về phía trước trên chiến trường. Nhưng nơi đi qua, hễ là thành viên của Trúc Chiếu mà gặp phải hắn, mặc kệ tu vi gì, chỉ cần không vượt quá kim đan ba cung thì đều là mục tiêu săn giết của hắn. Một đường giết chóc, máu tươi tràn ngập, dao găm trong tay hắn cũng đã cắt qua hơn 10 cái cổ, từng cái đầu người lăn lông lốc trên mặt đất phía sau hắn, vô số cỗ thi thể không đầu nhìn thấy mà giật mình. Dần dần trên người Hứa Thanh tràn ngập một cỗ huyết khí và sát khí kinh người, va chạm đơn giản một cái sẽ trực tiếp khiến thân thể một tên trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa tan vỡ và biến thành huyết vụ. Ở trong huyết vụ, Hứa Thanh giống như tu la bay thẳng tới phía trước, bước chân cũng không dừng lại chút nào, lần nữa đánh tới từng thành viên Trúc Chiếu ở vòng ngoài ngăn cản con đường trước mặt hắn. Mà nếu gặp phải những thành viên Trúc Chiếu có tu vi vượt quá ba tòa thiên cung, Hứa Thanh sẽ lập tức tránh đi. Những người này thì tự nhiên sẽ có hộ pháp của Thất Huyết Đồng ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường tràn ngập chém giết, đại địa là vô cùng hỗn loạn. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối không hề hỗn loạn hay là bị phân tâm, mà chỉ có một mình Thánh Quân Tử. Tất cả những lần ra tay trước đó chỉ đơn giản là thuận tay mà làm. Giờ phút này hầu như hắn đã đi ngang qua cả nửa chiến trường, nhanh chóng tiếp cận về phía Thánh Quân Tử, đã bị hắn khóa chặt ngay từ đầu. Sát cơ càng lúc càng lớn. Sắc mặt của Thánh Quân Tử biến hóa vẫn lùi lại như trước, mắt thấy Hứa Thanh càng ngày càng gần, trong mắt của gã lộ ra một tia điên cuồng. Kim Ô sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, mà phong thái của Kim Ô phía sau của Hứa Thanh lại càng thêm uy mãnh, hình thái càng thêm khổng lồ, cũng bộc phát từ trên bầu trời, bao quát cả đại địa, cũng đồng thời lao xuống, trực tiếp chấn áp về phía Thánh Quân Tử. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh hoàn toàn đi ngang qua chiến trường. Lúc này khoảng cách của hắn với Thánh Quân Tử chỉ còn chưa tới 200 trượng. Đối với Kim Đan mà nói thì 200 trượng chỉ trong nháy mắt là vượt qua. Giờ phút này thân thể của Hứa Thanh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh không nhìn rõ bộ dạng, lập tức biến mất, trong một cái hô hấp liền đến được phụ cận của thánh quân tử. Loại tốc độ này khiến cho bên ngoài lập tức vang lên những tiếng xé gió bén nhọn, khi truyền vào trong tai hóa thành cảm giác hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt của thánh quân tử biến hóa, thần sắc dữ tợn, gã biết là mình đã không cách nào né tránh, giờ phút này chỉ có thể bộc phát. Thiên cung hiện ra sau lưng và Kim Ô gào thét ở phía sau, gã bấm niệm pháp quyết tung một kích toàn lực về phía Hứa Thanh. Trên người gã bộc phát ra vô số kiếm quang, hình thành một mảng kiếm hải phóng thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh không thèm quan tâm tất cả những thứ này, một quyền hạ xuống phá vỡ kiếm hải mênh mông, đánh vỡ vô số phi kiếm. Một quyền này bẻ gãy và nghiền nát tất cả những thứ trước mặt, trực tiếp nện vào ngực thánh quân tử. Bên ngoài thân thể thánh quân tử nháy mắt xuất hiện một lớp phòng hộ, ngăn cản một quyền này của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh bộc phát ra sát cơ, hắn nghĩ tới Lục Gia tử vong, lại nghĩ tới từng màn trong đêm mưa. Tuy người trước mắt này không phải là Tử Thanh thái tử, nhưng sát ý trong lòng Hứa Thanh quá nồng đậm, hắn muốn phát tiết, hắn muốn bộc phát, hắn muốn giết người. Ánh mắt của Hứa Thanh đỏ lên, một quyền rồi lại một quyền nện xuống, ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Mỗi một quyền đều bộc phát toàn bộ lực lượng, mỗi một quyền đều được toàn bộ sức mạnh thân thể và tu vi gia trì. Còn có rất nhiều tiểu hắc trùng tản ra, nhanh chóng ăn mòn lớp phòng hộ. Âm thanh phanh phanh vang vọng khắp trời, thân hình của thánh quân tử không ngừng lui lại. Dù gã có lớp phòng hộ, nhưng mỗi quyền đến từ Hứa Thanh đều khiến lớp phòng hộ này vặn vẹo, hình thành lực lượng cộng hưởng khiến cho tình trạng của gã không ổn, không ngăn được mà tràn ra từng ngụm máu tươi. Mà Hứa Thanh ra tay lại giống như mưa bão vậy, không dừng lại khoảnh khắc nào, thậm chí còn phất tay gọi ra thiên đao, hung hăng bổ xuống. Còn có khiếu hải, cửu điệp, một tầng gợn sóng, lại một tầng hiện ra, bốn phía đều là nước biển, cuồng bạo đến tột cùng. Trong âm thanh nổ vang, thần sắc của thánh quân tử hiện ra vẻ hoảng sợ. Cuối cùng, khi trong mắt Hứa Thanh hình thành tơ máu, theo một quyền cuối cùng quán đánh ra, dưới sự hỗ trợ của tiểu hắc trùng, rốt cuộc lớp phòng hộ của thánh quân tử xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Một quyền nữa của Hứa Thanh bỗng nhiên nện xuống, lớp phòng hộ chấn động mãnh liệt, âm thanh răng rắc vang lên, lập tức chia năm xẻ bảy và bị Hứa Thanh trực tiếp phá vỡ. Một quyền vẫn không ngừng lại, trực tiếp ầm ầm nện vào ngực của thánh quân tử. Đây là một quyền cuối cùng của hạ cửu tuyền. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân thánh quân tử chấn động mãnh liệt, phun ra máu tươi, phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, thân thể truyền ra một loạt những âm thanh nổ tung phanh phanh. Đạo pháp khiếu thứ 121 của gã trực tiếp tàn vỡ, tòa thiên cung hư ảo thứ 8 cũng lập tức sụp đổ. Một quyền đánh xuống chấn động bát phương, nhưng vẫn chưa kết thúc, đôi mắt của Hứa Thanh đỏ thẫm, bên trong mang theo sát niệm điên cuồng và lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó bầu trời cũng nổ vang đi đùng, sắc mặt của Thất Gia là vô cùng âm trầm, trong mắt tràn ngập ra sát ý, tình trạng của lão thì cũng tương tự như Hứa Thanh vậy, lão cũng muốn phát tiết ra sự tự trách kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Trong khoảng thời gian từ ngày đó đến nay, lão cực kỳ tự trách. Lão cho rằng do mình đã không có phán đoán được toàn bộ sự việc mới khiến cho sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Lão cho rằng là do năng lực của mình còn kém cho nên mới tạo thành thảm kịch như vậy. Lão cũng cho rằng chiến lực của mình chưa đủ mạnh, vì vậy sau khi xuất hiện loại tình huống đó, mình liền không cách nào là nghịch chuyển được thế cục. Lão không muốn như vậy, lão ghét như thế, lão lại càng không muốn cho một màn cùng loại phát sinh trên những người mà mình từng quen thuộc. Cho nên khi lão xuất thủ, bên trong từng chiêu triển chứa sát ý trong nội tâm, ẩn chứa sự phát tiết cảm xúc trong lòng, không hề thi triển đạo pháp gì cả, bởi vì như vậy chưa đủ để cho ý niệm trong đầu lão thông suốt. Lão muốn dùng nắm đấm của mình để chấn sát hết thảy những thứ trước mắt. Giờ phút này trong khi Thất Gia điên cuồng ra tay, thiên địa vang lên từng âm thanh nổ mạnh. Phong vân vặn vẹo, không gian đều như sắp vỡ vụn. Mỗi một quyền đều có lực lượng của một tòa bí tảng bộc phát như muốn chấn áp vạn cổ. Tất cả những thứ này khiến cho cự nhân với thân thể nham thạch khổng lồ hoảng sợ đến tột cùng, thân thể không cách nào khống chế, phải liên tục rút lui. Trong miệng chuyển ra những tiếng giống thê lương và trong mắt thì lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như là rất sợ hãi chiến lực của Thất Gia. Dưới sự oanh kích không ngừng của Thất Gia, thân thể của cự nhân liên tục vỡ vụn, cánh tay trái tan vỡ, hai chân tan vỡ, thân hình tàn nát rồi toàn bộ vỡ ra. Vô số cự thạch rơi xuống đại địa, truyền ra những âm thanh ổn ý. Về phần hai tên thành viên trung tâm của Trúc Chiếu, thần sắc cũng đều biến hóa, trong mắt lộ ra sự kinh hãi mãnh liệt, riêng phần mình tràn ra máu tươi. Mặt nạ của bọn họ đã tàn vỡ, thân thể càng bị trọng thương. Nếu không phải là hơn phân nửa lực lượng của thất gia đều đã bị cự nhân bằng nham thạch ngăn cản, thì lúc này bọn họ nhất định đã chết. Linh tảng đại viên mãn, hai người la lên thất thanh, da đầu run rẩy. Trong khi cự nhân bằng nham thạch liên tục tàn vỡ thì bọn họ nhanh chóng rút lui. Mà chỗ cao hơn trên bầu trời, huyết luyện tử đang đứng đó, lạnh lùng quan sát hết thảy. Có lão trấn áp ở đây thì không ai có thể trốn thoát được, mà bản thân lão cũng đang đợi, đợi Trúc Chiếu cử người tới cứu viện, hoặc là đợi Trúc Chiếu thể hiện ra lực lượng càng mạnh hơn, thì lúc đó lão mới phải ra tay. Đó là trận chiến trên bầu trời, tiếp tục với trận chiến dưới mặt đất, trong mắt Hứa Thành bắn ra sát cơ mãnh liệt, lao tới đuổi theo, mà Thánh Quân Tử thì đang điên cuồng phun máu. Trong khi lão đảo rút lui, gã bỗng phát hiện ra đạo pháp khiếu 121 của mình đã tan vỡ. Mà hạn mức cao nhất của cảnh giới kim đan, tòa thiên cung hư ảo thứ 8 cũng đang tiêu tán. Gã cười thảm một tiếng, trong mắt càng trở nên điên cuồng, vẻ oán độc bay lên gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Gã hận Hứa Thanh, hận đến thấu xương, gã cũng ghen ghét Hứa Thanh, ghen ghét đến cực hạn. Tất cả những thứ của Hứa Thanh đều từng là của gã. Gã vốn là thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của liên minh, tụ tập vô số vinh quang và chờ mong trên người. Đối với bên ngoài, gã là tia sáng vạn trượng. Đối với liên minh, gã là thiên kiêu tuyệt đỉnh, trấn áp tất cả thiên kiêu thế hệ trẻ. Nhưng vận mệnh lại đặc biệt bất công với gã. Rõ ràng cho gã thiên tư tuyệt luân, rõ ràng cho gã vẻ ngoài cực kỳ tuấn lãng, rõ ràng để cho gã vừa sinh ra đã có ánh sáng chiếu rọi, rõ ràng là có thể có được tương lai tốt đẹp vô hạn, mà lại sinh ra liên thể dị dạng xấu xí khiến người ta buồn nôn. Nhưng gã cũng không chịu thua kém, gã chịu đựng vô số sự khinh thường, chịu đựng rất nhiều ánh mắt chán ghét, không ngừng mà cố gắng, không ngừng tu hành, không ngừng vùng vẫy, cuối cùng cũng cắn nuốt được đệ đệ của mình, khiến cho bản thân trở nên nguyên vẹn. Gã dựa vào sự cố gắng của bản thân, vượt qua hết thảy những người cùng thế hệ để đi tới đỉnh phong của mình. Nhưng toàn bộ những lúc khổ sở, toàn bộ những hành hạ, tất cả đều chỉ có một mình gã tự trải qua, tự mình nhấm nháp trong đêm tối. Có thời điểm gã cũng phát hiện ra bên trong ánh mắt chờ mong của tổ phụ mình còn có một tia tham lam. Nhưng gã không cách nào cự tuyệt, cũng không thể nào cự tuyệt tổ phụ đưa mệnh đăng nửa lợi nửa hại dung nhập vào cơ thể gã. Từ đó về sau, hết thảy mọi việc làm cho gã cảm thấy vận mệnh vô tình. Gã đi tới trình độ chói sáng nhất, gã làm được việc liên minh chưa từng có ai làm, kinh diễm tuyệt luân. Gã vốn tưởng rằng khi mình làm đến như thế, vận mệnh của mình sẽ phải trở nên càng tốt hơn, nhưng gã lại nhìn thấy trong mắt của tổ phụ càng có nhiều tia tham lam hơn nữa. Thánh Quân Tử cũng không ngốc, nhưng gã chỉ có thể trầm mặc cho đến khi mệnh đăng bị Hứa Thanh cướp đi và gã bị trọng thương. Nhìn giống như vô cùng thê thảm, thật ra gã lại nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Nhưng nằm mơ gã cũng không thể nào nghĩ tới, vì sống sót, gã lại bị Minh Chủ nhìn trúng, biến bản thân thành vật ký sinh của Kim Ô. Tất cả khiến cho nội tâm của gã trở nên điên cuồng, khiến cho cơn đè nén trong lòng gã đạt tới cực hạn và sinh ra vặn vẹo. Gã không cách nào phản kháng tổ phụ, nhưng gã có thể hận Hứa Thanh. Gã không cách nào phản kháng Minh Chủ, nhưng gã có thể oán Hứa Thanh. Dựa vào cái gì mà nội tâm Hứa Thanh ngươi lại có thể có ánh sáng? Dựa vào cái gì mà người không bi thảm giống như ta, không cùng chết đi với ta? Ý nghĩ này hóa thành oán độc liên tục bộc phát trong đáy lòng Thánh Quân Tử, mà cuối cùng sở dĩ gã oán độc tột cùng đối với Hứa Thanh là bởi vì gã ghen ghét toàn bộ những thứ của Hứa Thanh. Gã ghen ghét người như Hứa Thanh, thế mà nội tâm lại có ánh sáng. Gã ghen ghét Hứa Thanh có thể có được hai ngọn mệnh đăng chân chính thuộc về mình. Gã ghen ghét Hứa Thanh không cần phải thừa nhận hành hạ như gã, vậy mà lại có thể thu được hết thảy những thứ từng thuộc về gã. Gã càng ghen ghét Hứa Thanh có một người sư tôn có thể che chở choán trước toàn bộ thiên hạ, có một lão tổ không tham lam. Mà thứ khiến cho gã càng thêm ghen ghét hơn nữa, đó là sau cái đêm mưa tuyết, hôm nay một lần nữa nhìn thấy Hứa Thanh, gã thấy nội tâm của Hứa Thanh tựa như lại có sinh cơ, lại còn có thể biểu hiện ra cái loại cố chấp này, khiến cho gã cảm thấy hình như Hứa Thanh vẫn còn ánh sáng trong lòng, cho nên gã lại càng thêm ghen ghét, càng thêm oán độc. Thánh Quân Tử cảm thấy cho dù mình mở ra đạo pháp khiếu 121 thì như thế nào, cực hạn kim đan tăng lên tới 8 tòa thiên cung hư ảo thì đã sao, kể cả quyền sử dụng kim ô do chủ nhân trợ giúp là có thể thay đổi được gì. Duy chỉ có thành thần mới có thể chấn áp hết thảy. Trong mắt của Thánh Quân Tử hiện lên sự điên cuồng, nhưng lời này không phải gã nói ra, mà là đang gào thét trong lòng. Đây là hy vọng duy nhất của gã, cũng là nguyên nhân mà gã cam nguyện gia nhập vào Trúc Chiếu. Mặc dù lần này Thất Huyết Đồng đến quá mức mạnh mẽ và đột nhiên, dẫn đến rất nhiều kế hoạch còn chưa kịp triển khai, nhưng tín niệm của Thánh Quân Tử thì không hề sụp đổ. Cho dù đạo pháp khiếu 121 của mình tan vỡ, bởi vậy mà tòa Thiên Cung hư ảo thứ 8 cũng tiêu tan, nhưng gã vẫn cảm thấy là mình đang đi trên con đường huy hoàng như trước. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, trong khi Hứa Thanh tốc độ như bồn lôi tới gần, khi một lần nữa Hứa Thanh đánh ra một quyền, thì Thánh Quân Tử lại bỗng nở nụ cười. Trong mắt điên cuồng, thân sắc hiện ra vẻ dữ tợn, còn trong miệng thì chuyển giam thanh trầm thấp cũng đánh trả một quyền. Nhưng bây giờ chênh lệch giữa bọn họ là rất lớn, khiến cho giờ khắc này Thánh Quân Tử căn bản không phải đối thủ của Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Thánh Quân Tử chấn động, cánh tay phải đã xuất quyền đối kháng liền tự động nổ tung, âm thanh thê lương thảm thiết từ trong miệng gã chuyển ra, thân thể cũng bị đánh bay ngược trở lại. Nhưng Thánh Quân Tử vẫn còn phản kích, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức có từng đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm thứ nhất từ trên trời giáng xuống, huyền thiên huyết sát. Kiếm thứ hai quét ngang, đáng hồn chấn ma. Kiếm thứ ba hóa thành quỷ ảnh đeo kiếm, bắc quỷ vấn thiên. Nhưng lần này Hứa Thanh không thèm nhìn tới những đạo kiếm quang này. Hắn phất tay một cái là thanh kiếm hạ xuống từ bầu trời tan vỡ thành từng khúc. Thanh kiếm quét ngang cũng vỡ vụn từng đoạn. Tám quỷ ảnh còn chưa kịp rút kiếm đã phát ra thành gào thét thê lương. Thân hình trở nên vặn vẹo, bị khí tức trên người Hứa Thanh trùng kích mà xóa đi. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên sát cơ mãnh liệt, tốc độ không giảm, trực tiếp đuổi theo. Thánh Quân Tử đang rút lui, hắn quyết không cho đối phương bất luận một cơ hội nào để phản ứng, bỏ qua toàn bộ phòng hộ đến từ Thánh Quân Tử. Ngay khi tới gần, lập tức vận hành quỷ u đoạt đạo, tay phải trực tiếp hóa thành hư ảo, một hơi xâm nhập vào cơ thể của Thánh Quân Tử. Một màn quen thuộc lại hiện ra trong đầu Thánh Quân Tử, thân thể của gã kịch liệt vùng vẫy nhưng vô ích, ánh mắt trợn to, lộ ra sự điên cuồng, lập tức dùng đầu đập về phía Hứa Thanh. Lúc này tay phải của Hứa Thanh cũng đã thăm dò vào trong thức hải của Thánh Quân Tử, chạm vào thiên cung của gã. Tu sĩ Kim Đan, một khắc tấn cấp, liền mở ra từng tòa thiên cung hư ảo. Mở ra bao nhiêu thiên cung hư ảo thì sẽ quyết định hạn mức cao nhất của họ. Còn chiến lược chân chính thì cần phải biến thiên cung hư ảo hóa thành thực chất. Như Thánh Quân Tử lúc này, hạn mức cao nhất của gã đã từng là 8 tòa thiên cung. Gã chỉ có một tòa thiên cung là tử hư hóa thật, nhưng lúc này lại bị Hứa Thanh thỏ tay vào trong, một phát chộp được kim đan trong thiên cung, hùng hăng kéo mạnh ra. Viên kim đan này ẩn chứa vô số oán khí và vô tận oán độc, đồng thời còn có chấn động không tầm thường tràn ra. Ngay khi kim đan bị Hứa Thanh hùng hăng kéo ra ngoài, Thánh Quân Tử liền kêu gào thề lương thảm thiết. Có thể trông thấy bên trong quả kim đan này có vô số tơ máu quấn quanh, kết nối cùng với thân thể đang run rẩy kịch liệt của Thánh Quân Tử. Trong thời khắc này, âm thanh kêu rên của gã cũng chuyển khắp bốn phương, sát cơ trong mắt Hứa Thanh mãnh liệt, bỗng nhiên bóp mạnh một cái, oanh. Quả kim đan này toàn vỡ, hóa thành vô số chất dinh dưỡng dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng hùng hăng đập đầu vào trán Thánh Quân Tử, phành một tiếng, thân thể Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt. Ngũ quan máu thịt mơ hồ và cái đầu trực tiếp lõm vào, nhưng sự điên cuồng và lăng lệ ác liệt trong mắt gã thì không hề giảm bớt. Trên mặt Hứa Thanh cũng tràn đầy máu tươi, nhưng là máu của Thánh Quân Tử. Trong mắt của hắn cũng có sự điên cuồng, là sự điên cuồng của bản thân hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, kim ô phía sau Hứa Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó phủ xuống, hung hăng khẽ hấp về phía Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử cười thảm một tiếng, phía sau cũng có kim ô biến ảo hiện ra, không bị khống chế mà lao tới cắn xé cùng với kim ô của Hứa Thanh. Song phương trực tiếp dây dưa với nhau trên không trung, thôn phệ lẫn nhau, quấn lên nhau không tha. Trong lúc bọn họ dây dưa thì trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, và thời khắc này sát ý trong lòng như muốn lộ ra, muốn bộc phát. Hắn túm tóc của Thánh Quân Tử, tay phải giơ lên, từng quyền nện vào ngực gã. Mỗi một quyền hạ xuống là thân thể Thánh Quân Tử sẽ tàn vỡ một bộ phận, từng bộ phận vỡ vụn và tiêu tán. Hồn cũng tương tự như vậy, đang nhanh chóng tàn vỡ. Bị lão tổ Kim Cương Tông một bên tham lam hấp thụ. Cho đến ba quyển cuối cùng, mắt thấy nửa thân hình của Thánh Quân Tử sẽ phải nổ tung. Cuối cùng dưới quyền thứ tư của Hứa Thanh hạ xuống, theo một tiếng nổ mạnh chuyển khắp bốn phía, âm thanh thê lương phát ra từ trong miệng Thánh Quân Tử cũng im bặt mà dừng. Toàn bộ thân hình từ cổ xuống dưới đã nổ tung tàn nát chia năm xẻ bảy, xương cốt và máu thịt vá thành vô số phần mà tản ra bốn phía. Thân hình là như thế mà hồn phách cũng là như vậy. Chỉ có cái đầu là bị Hứa Thanh nắm trong tay. Giờ phút này mắt của Thánh Quân Tử vẫn mở to như cũ, trong mắt vẫn lưu lại dáng vẻ không cam lòng và điên cuồng. Nhưng tất cả đã không quản ngọn nguồn nữa, đang từ từ trở nên ảm đạm. Thánh Quân Tử đã chết. Mặt đất đều là máu tươi, bốn phía đều là thịt nát. Cái đầu của Thánh Quân Tử cũng tương tự như đầu của Lục Gia phía trước, đang rỉ máu. Vào thời khắc này, Kim Ô bị Thánh Quân Tử điều khiển. Ngược, ở trên không trung cũng đã mất đi ngọn nguồn. Dưới tình huống suy yếu thì dần không thể chống đỡ. Kim Ô của Hứa Thành gào thét một hơi nuốt xuống. Sau khi cắn nuốt Kim Ô, do Thánh Quân Tử khống chế, thân hình Kim Ô của Hứa Thành chấn động mãnh liệt, tràn ra vô tận hỏa diễm, lấy phương thức cuồng bạo âm mầm bộc phát ra bốn phía, quét ngang bát phương. Đồng thời cái đuôi thứ 10 của nó lập tức được hình thành, tiếp theo là cái 11, 12, cho đến cuối cùng sinh ra cái đuôi thứ 13. Vào thời khắc này, công pháp hoàng cấp Kim Ô luyện vạn linh quán rốt cuộc đột phá thành công, tiến hóa thành công pháp cấp 2. Theo công pháp hoàng cấp đột phá, hình dạng của Kim Ô cũng trở nên khổng lồ gấp đôi so với trước. Thân hình màu đen giống như một con hung thú chí tôn tới từ thời viễn cổ, tràn ra hỏa diễm ẩn chứa nhiệt độ cực cao, khiến cho mặt đất cũng bị đốt cháy và bốc lên từng tia khói đen, bùn đất trên mặt đất cũng dần trở nên khô cứng. Nhìn qua thôi cũng thấy giật mình rồi, khiến người ta vừa liếc mắt qua liền có thể cảm thụ được loại nhiệt độ cao tới cực hạn ở trong đó. Thậm chí là lúc này, hư vô cũng đang trở nên vặn vẹo, dù một đốm lửa tràn ra thì cũng có sức nóng kinh người. Còn có ánh sáng trong mắt của nó cũng trở nên vô cùng sống động, đồng thời mang theo cảm giác hung hăng, vừa vô cùng lăng lệ ác liệt, giống như toàn bộ những người bị nó khóa chặt, bất kể là cửu thiên hay thập địa, cũng đều không thể trốn thoát khỏi sự thôn phệ của nó. Mặc dù đây chỉ là một loại cảm giác, bây giờ nó vẫn không thể làm được như vậy. Nhưng mà giờ khắc này, Kim Ô tấn cấp giữa chiến trường, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận sự trùng kích thật lớn. Nhất là khi nó giang cánh mở ra, bay múa trên bầu trời, khiến cho biển lửa trên mặt đất không ngừng khuếch tán. Mỗi một lần vung cánh đều chuyển đến âm thanh ầm ầm. Lúc này Hứa Thanh cũng đang đứng giữa biển lửa, tóc dài tung bay, trên người để lộ ra một cảm giác vô cùng lăng lệ ác liệt. Gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ yêu dị, trong lúc lờ đãng quét nhìn qua, sẽ khiến cho người khác bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hình như ngọn lửa bốn phía, Kim Ô trên bầu trời rồi tất cả mọi thứ đều sinh ra nhằm phụ trợ, làm nền cho hắn. Ngoại trừ loại cảm tưởng này, Kim Ô luyện vạn linh cấp 2 cũng gia trì càng nhiều chiến lực cho hắn hơn nữa. Không còn là một đoàn mệnh hỏa như lúc trước, mà trực tiếp đạt đến trình độ 6 đoàn mệnh hỏa. 6 đoàn mệnh hỏa toàn bộ thêm vào trên người của Hứa Thanh, khiến cho thân thể hắn chuyển ra từng đợt những âm thanh ken két. Mặc dù nhìn bằng mắt thường thì giống như không có biến hóa quá lớn, nhưng trên thực tế thì xương cốt của hắn, huyết nhục của hắn, thân thể của hắn đều đang được cải biến. Đây chính là sự tăng lên ở cấp độ sinh mệnh. Trong thời khắc này, Kim Ô bay múa trên bầu trời bỗng hí lên một tiếng chuyển khắp bốn phương, sau đó trở về với Hứa Thanh. 13 cái đuôi hình thành đuôi lửa, lấy Hứa Thanh làm trung tâm xoay tròn quanh người hắn, hóa thành từng mảng lông phượng hỏa diễm bay xuống trước mặt hắn. Cùng nhau trở về còn có hỏa diễm tản mát khắp bốn phía, lúc này toàn bộ đều cuốn ngược trở lại, rồi tràn ngập lên trên người Hứa Thanh, khiến cho lúc này trên người Hứa Thanh tràn đầy hỏa diễm. Đỉnh đầu là Kim Ô tựa như đế quan, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà theo hai tòa thiên cung hiện ra, khí thế của hắn trực tiếp tăng vọt, chiến lực cũng vậy, khiến cho những đệ tử của Thất Huyết Đồng cùng với thành viên vòng ngoài của Trúc Chiếu ở bốn phía quanh chiến trường đều là nhìn thấy mà giật mình, theo bản năng hoảng sợ không muốn tới gần. Hứa Thành đứng đó trầm mặc, hắn cúi đầu xuống nhìn cái đầu lâu của Thánh Quân Tử đã không cách nào nhắm mắt ở trong tay, mà trong mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Hắn cảm thấy là chuyện này có chút không đúng. Hắn có thể xác định là Thánh Quân Tử đích đích xác xác là đã bị giết, mà đối phương tử vong thì cũng nằm trong phạm vi hợp lý. Dẫu sao sự chênh lệch giữa một tòa thiên cung và hai tòa thiên cung rất khó có thể san lấp. Nhưng mà phụ thân của Thánh Quân Tử không hề xuất hiện. Điều này rõ ràng không phù hợp với lẽ thường. Dẫu sao thì một màn biểu diễn huyết sắc lúc trước, tất cả những gì mà phụ thân Thánh Quân Tử làm hầu như cũng là vì Thánh Quân Tử. Thế mà khi Thánh Quân Tử tử vong thì người phụ thân kia lại vô tung vô ảnh. Việc này là rất không bình thường. Còn có một điểm khác thường nữa, đúng vậy, đó là bản thân của Thánh Quân Tử khác thường. Từ đầu đến cuối gã đều không nói một lời nào, ngay cả âm thanh gào thét cũng chỉ là ô ô. Mặc dù cũng là kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng có chút không giống với ngày thường, nó chưa đủ bén nhọn. Điểm này không giống với thánh quân tử ở trong nhận thức của Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, đột nhiên tay trái giơ lên, một phát chộp lấy cái cằm của thánh quân tử hung hăng xé ra. Cái miệng của thánh quân tử bị xé rách. Hứa Thanh quét mắt nhìn tới, trong mắt lập tức tuôn ra ánh sáng cử lạ. Trong miệng của thánh quân tử đã thiếu mất đầu lưỡi. Đối với Hứa Thanh mà nói thì ấn tượng khắc sâu nhất của hắn về thánh quân tử chính là một màn sau khi huyền linh vĩnh ý môn mở ra. Sau khi cánh cửa này mở ra trước mặt thánh quân tử thì sẽ có một cái lưỡi tràn đầy dịch nhờn thò ra. Về sau Hứa Thanh liền biết được là khi cánh cửa này mở ra trước mặt của một người, nó có thể chiếu rọi nội tâm của người đó. Vậy thì nội tâm của thánh quân tử chính là cái lưỡi. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng bây giờ thánh quân tử chết mà lại không có lưỡi. Đúng lúc này trên bầu trời truyền ra một tiếng nổ vang động trời, và cũng có một cỗ chấn động kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra. Nơi truyền ra tiếng nổ vang chính là phía mà Thất Gia đang giao thủ với cự nhân Nham Thạch. Cự nhân này kiên trì tới bây giờ đã không cách nào thừa nhận, kêu rên một tiếng rồi nửa người chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống bất quy tắc khắp cả đại địa, phát ra những âm thanh trầm đục khiến mặt đất huyện ra từng cái hố sâu. Đồng thời thân hình chôn ở bên trong quan tài màu đen cũng đã hiển lộ hơn phân nửa ra ngoài. Quan tài màu đen chiếu rọi dưới ánh mặt trời lộ ra cảm giác quỷ dị, còn có từng trận âm thanh bén nhọn chói tai do móng tay cào xé từ bên trong quan tài truyền ra. Ngay khi rơi vào trong tai người khác, liền khiến họ nghe thấy mà giật mình. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, mà lúc này hai hô hấp của hai tên thành viên trúc chiếu cũng trở nên dồn dập hơn và lui ra phía sau, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Quan tài màu đen lộ ra trên ngực của cự nhân lập tức ầm ầm chấn động, trong đó chuyển ra tiếng gào thét không giống như tiếng của con người, càng giống như là dã thú. Âm thanh gào thét kia khiến cho không ít đệ tử Thất Huyết Đồng phải toàn thân chấn động, khóe miệng trào ra máu tươi, cấp tốc rút lui, hoảng sợ không dám lại gần. Thật sự là âm thanh này giống như ẩn chứa một loại lực lượng nào đó, rất khó có thể nói rõ, có thể chấn nhiếp tâm thần, làm rung động linh hồn, khiến cho cấp độ sinh mệnh cũng xuất hiện cảm giác bị áp chế, do đó theo bản năng hiện lên một loại cảm giác hoảng sợ và kinh hãi. Rất nhanh, một loạt những âm thanh nổ tung vang vọng, hình như bây giờ tồn tại trong quan tài đang không ngừng, dùng từng quyền đánh vào cái nắp quan tài, muốn đánh nát nó để mà thoát ra. Một màn này khiến từng người đệ tử Thất Huyết Đồng ở bốn phía lập tức lùi lại. Thất Gia cũng nhèo mắt, còn trong mắt của lão tổ, Huyết Luyện Tử cũng lộ ra kỳ mang. Hầu như ngay lúc mọi người nhìn lại, cái nắp quan tài lập tức vang lên tiếng nổ mạnh, làm rung chuyển tâm thần, không cách nào tiếp tục thừa nhận trọng kích, oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung thành vô số khối vụn bắn ra bốn phía. Đồng thời bên trong cỗ quan tài cũng lập tức tràn ra một cỗ chấn động, thần tính, kinh thiên động địa. Cỗ chấn động này vô cùng kinh người, cũng mang theo uy áp kinh khủng, vừa xuất hiện liền khiến thần sắc của mọi người ở Thất Huyết Đồng phải biến hóa, ngay cả trên bầu trời thì cũng là như vậy. Thiên địa biến sắc, phòng vân cuốn động, bát phương trong nháy mắt hình thành mây đen, không ngừng cuộn mình và xoay tròn. Bầu trời lập tức xuất hiện vòng xoáy cực lớn, khiến cho trời vốn là ban ngày mà bỗng chốc hóa thành đêm tối. Từng đạo tia chớp vọt ngang, từng tiếng sấm sét vọng vàng khắp đại địa. Ngay sau đó một cái cánh tay tàn phá khô héo, không giống như cánh tay của nhân tộc duỗi ra từ bên trong quan tài, đè lên mép quan tài, để mà dần chống người đứng lên, lộ ra thân hình khiến người ta nhìn phải mà giật mình. Thân hình kia vô cùng tàn tạ, có thể nhìn thấy rất nhiều tổn thương đã bị hủ hóa lộ cả xương cốt, dường như là một cỗ thi hài không chết đã, không biết đã chết bao lâu. Tóc cũng không có, gương mặt cũng đã bị hư thối giữa nát, chỉ còn lại hai mắt trống rỗng, cùng với một cái lưỡi màu đỏ tươi rủ xuống ở trong miệng. Màu sắc của cái lưỡi kia hoàn toàn bất đồng với cỗ thi hài này, dường như là bị người ta chắp vá vào. Giờ phút này theo cỗ thi hải này đứng lên, bầu trời lập tức có từng trận sấm sét động trời đánh xuống, từng tia chớp tại loạn bát phương như những con rắn bằng ngân quang chiếu soi xuống đại địa, sáng tối cứ luân chuyển liên tục. Trong chốc lát lập tức có một cỗ chấn động vô cùng đáng sợ tràn ra từ trên người thi hải, đôi mắt trống rỗng trong một cái chớp mắt hiện lên hai luồng u hỏa. Nhưng so sánh với tất cả những việc này thì thứ để cho con mắt Hứa Thanh co rụt lại chính là đầu lưỡi của cái thi hải này. Cái đầu lưỡi đỏ tươi kia giống như là đồng nhất cùng với cái đầu lưỡi đã mất đi ở trong miệng của thánh quân tử vậy. thần tính tràn ra từ trên người thi hài, càng dần trở nên kinh khủng đến tột cùng. Giờ phút này dưới thần tính bộc phát vô tận, u hỏa trong mắt thi hải mơ hồ lộ ra một tia quang mang màu vàng. Tia quang mang này vừa lộ ra, thần tính ở trên người thi hải càng lúc càng cuồng bạo, khiến cho thiên địa lay động, khiến cho dị chất bốn phía điên cuồng sinh sôi, ảnh hưởng tới cả bầu trời. Nước mưa màu đen lập tức từ trên trời giáng xuống, giống như thần linh vậy. Nhưng cũng chỉ là giống như, chứ không phải thần linh chân chính, bởi vì nó vốn chỉ có thần tính mà thôi. Mà thần tính thì cho dù có nhiều hơn đi nữa, cho dù nhìn có giống như thần linh, nhưng trên thực tế thì nó vẫn không phải. Chênh lệch cả hai, giống như sương mù và băng vậy. Song song với từng đợt chấn động thần tính thì trên cỗ thi hài này còn lộ ra một tia chấn động bất ổn mãnh liệt, dường như tùy thời là có thể nổ tung. Hiển nhiên là bản thân cỗ thi hài này không cách nào hoàn toàn nắm giữ được luồng thần tính nồng đậm kia. Tất cả khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác dường như cỗ thi hài này đã bị người khác dùng một loại phương thức rất thô bạo để kết hợp và hội tụ lại, do đó sáng tạo thành một loại hình thái sinh mạng không rõ, chấp vá tạm thời và bất ổn. Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua là hai mắt liền cảm thấy đau đớn mãnh liệt, dường như hắn không thể nhìn thẳng vào cỗ thi hài này, thực sự là quỷ dị đến cực hạn. Đây chính là lực lượng của thần linh mà Trúc Chiếu nắm giữ sau. Trong khoảng thời gian này, ta cũng đang nghiên cứu thật lâu về vấn đề này. Thất gia nhìn qua hết thảy nhẹ giọng mở miệng. Trúc Chiếu, thủ bút thật lớn, các người lại dám tạo thần, nhưng đáng tiếc mọi thứ cũng giống như ta phán đoán, các người vẫn còn kém mức độ thành công rất xa. Lão Tổ, Trúc Chiếu không còn người đến nữa rồi, chúng ta có thể thu lưới theo như kế hoạch, thử chấn áp thân thể thần linh của Trúc Chiếu này, biến nó thành nội tình của tông ta. Hầu như ngay khi lời nói của thất gia chuyển ra, thì cỗ thi hài kia lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, thần tính tràn ngập trong cơ thể dựng đứng lên, dị chất bốn phía trở nên điên cuồng, thiên địa biến sắc, cấp độ sinh mệnh của cỗ thi hài này cũng lập tức tăng vọt. Nó bước một bước ra, không thèm nhìn lực lượng phong tỏa của cấm kỵ thất huyết đồng, mà trực tiếp bay lên không trung, muốn ly khai khỏi chỗ này. Nhưng thân ảnh của huyết luyện tử chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt cỗ thi hài, hóa thành vô số tơ máu rồi lại hội tụ thành một nắm đấm thật lớn, ầm ầm đánh ra một quyền. Kim quang trong mắt cỗ thi hài lập tức lóe lên, một quyền khiến cả hư vô cũng phải trở nên vặn vẹo của huyết luyện tử, nhìn như đánh vào trên người thi hài, nhưng trong một cái chớp mắt này dường như bọn họ đã không còn tồn tại ở trong cùng một cái thời không, cho nên nắm đấm của huyết luyện tử trực tiếp đánh xuyên qua người cỗ thi hài. Nhưng trong chớp mắt thân ảnh của Đông U thượng nhân đột nhiên xuất hiện trên không trung. Hiển nhiên là bà lão này đã tới từ sớm nhưng mà một mực ẩn nấp, giờ phút này mới hiện thân. Sau khi hiện thân, trong mắt bà để lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Huyết luyện tử, con rể của ngươi nói không sai, Trúc Chiếu thế mà lại đang tạo thần, nhưng mà bọn chúng còn chưa có thành công, đồ vật tạo ra vẫn chưa đủ uy lực, linh trí thì không cách nào khống chế được, đã bị thần tính hòa tan. Trong lúc nói chuyện, mắt bà ta lộ ra kỳ mang, tay phải giơ lên, hùng hăng nhấn về phía dưới. Theo từng đạo sợi tơ lưu động ở trong mắt, sau một khắc không gian bốn phía, thi hải dường như sụp xuống, đồng thời những huyết tuyến mà huyết luyện tử biến thành cũng nhào nhào, cuốn ngược trở lại, trực tiếp chui vào trong hư vô, chui vào trong không gian của thi hải. Âm thanh nổ tung vang vọng trên bầu trời, theo Đông U thượng nhân và huyết luyện tử ra tay, thì trong mắt thất gia cũng lóe lên tình mang, chợt bấm niệm pháp quyết, khiến cho bầu trời trong chớp mắt khiến cho bầu trời lập tức mơ hồ, một cái cơ máu cực lớn trực tiếp phủ xuống chiến trường, lay động khiến cho bốn phương ngừng kết lại, hóa thành một đạo phong ấn. Đồng thời pháp bảo cấm kỵ trên bầu trời hải thi tộc của thất huyết đồng cũng được sử dụng. Giờ phút này 14 pho tượng thần tổ thi đồng loạt vận hành, bộc phát ra toàn lực, khiến cho pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng vào thời khắc này cũng biến thành một màu huyết sắc. Sau khi 7 con mắt hiện ra, thình lình lại hiện ra thêm 7 con mắt khác. 14 con mắt toàn bộ mở ra, khóa chặt thi hài ở trên chiến trường. Cổ kính thanh đồng cực lớn tràn ra hồng quang chói mắt, kích xạ chiếu vào chiến trường, một lần nữa hóa thành lực lượng phong ấn. Dưới lực lượng của hai pháp bảo cấm kỵ, vô luận là thành viên Trúc Chiếu vòng ngoài còn sót lại trên mặt đất, hay là hai người hắc bảo đeo mặt nạ kia, thân thể của tất cả đều lập tức rung động mãnh liệt. Riêng phần mình phun ra máu tươi, thân thể bị hung hăng chấn áp rồi nhao nhao rơi xuống đất, bị gắt gao ngừng kết tại chỗ, không cách nào vùng vẫy. Đây chính là kế hoạch lần này của thất gia. Kế hoạch của thất gia từ trước tới giờ chưa bao giờ chỉ có một mục tiêu chiến lược. Trong khoảng thời gian này, lão đã hao phí thời gian nghiên cứu quá khứ trước kia của Trúc Chiếu. Cuối cùng lão đã cẩn thận tìm kiếm được một tia manh mối. Mà căn cứ theo cái manh mối này, thất gia mơ hồ đoán được một chút an bài sau này của Trúc Chiếu ở Nghênh Hoàng Châu, cho nên mới có cuộc chiến hôm nay. Nếu như Trúc Chiếu cử người tới thì sẽ có Chấp Kiếm Đỉnh ra tay. Nếu như người của Trúc Chiếu không đến, vậy thì cứ dựa theo phân tích của lão, nơi đây nhất định sẽ có thứ mà Trúc Chiếu lưu lại. Vật ấy đại khái sẽ có liên quan cùng với thần linh. Lão muốn lấy được thứ này, cái này sẽ khiến cho lão dễ dàng hiểu rõ hơn về Trúc Chiếu. Nếu như từ đó về sau, chắc chắn Trúc Chiếu sẽ là đại địch sinh tử của bọn họ. Vậy thì cũng giống như năm đó, lão đang nghiên cứu hải thi tộc vậy. Lão muốn nghiên cứu kỹ càng về cái tổ chức Trúc Chiếu này. Thất gia đã từng nói với Hứa Thanh là đại kiếp đã đến, thế nên thế gian liên tiếp sẽ có thiên kiều xuất hiện. Nhưng mà đại kiếp này không phải là gần đây mới ập đến, mà nó đã đến từ mấy trăm năm trước. Bản thân thất gia cũng chính là một đời thiên kiều kiệt xuất, được sinh ra dưới đại kiếp. Cho nên hạng người kinh diễm tuyệt luân ở giữa thiên điện này vĩnh viễn sẽ không chỉ có lèo tèo mấy người, đó mới gọi là đại kiếp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời cao, có lẽ người ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng lấy hiểu biết của Hứa Thanh đối với đệ thất phong, đối với thất gia, thì hắn có thể nhìn ra tất cả những chuyện đang xảy ra đều ứng với những gì mà sư tôn mình đã phán đoán. Cái chết của Lục gia khiến cho sư tôn tự trách, Hứa Thanh cũng thấy rõ hết thảy. Mà chuyện hôm nay cũng làm cho Hứa Thanh hiểu rõ một điều, đó là sư tôn đã bắt đầu triển khai nghiên cứu thật sâu đối với Trúc Chiếu. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn lại, thật ra lập tức hành động, lão nhanh chóng bay thẳng lên bầu trời cùng với lão tổ Huyết Luyện Tử và Đông U Thượng Nhân, mượn nhờ lực lượng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, dùng lực lượng phong ấn từ huyết thụ của Lăng Vân Kiếm Tông hóa thành Thiên La Địa Võng, bao phủ lấy thi hải, tràn ngập thần tính nồng đậm vào bên trong. Thất gia muốn đoạt thứ này từ trong tay Trúc Chiếu, lấy lực lượng của Thiết Huyết Đồng để nghiên cứu, tiến hành tìm hiểu càng sâu hơn về Trúc Chiếu, cũng là làm chuẩn bị cơ bản để cuối cùng tiêu diệt bọn chúng. Mà ngay khi thất gia xuất thủ, Huyết Luyện Tử chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xin nhờ Chấp Kiếm Đỉnh, Thất Huyết Đồng chúng ta có thể trấn áp cỗ thi hải này. Từ giờ phút này về sau, trận chiến sẽ trở nên vô cùng máu tanh. Xin tiến Chấp Kiếm Đỉnh đi trước. Cũng xin Chấp Kiếm Đỉnh cho phép chúng ta, sau khi nghiên cứu sẽ công bố sau. Theo Huyết Luyện Tử mở miệng, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến tiếng sấm sét nổ vang và một giọng nói bình tĩnh chuyển tới. Có thể. Lần này Liên Minh Bát Tông ra tay là có Chấp Kiếm Đỉnh cùng tham dự, cho nên nếu Thất Huyết Đồng muốn tự mình chấn áp thì còn cần Chấp Kiếm Đỉnh đang hiệp trợ bọn họ ở đây, đồng ý. Mà hiển nhiên là cách làm của Thất Huyết Đồng, nhất là loại tình huống mà hết thảy mọi tiết tấu đều nằm trong kế hoạch như thế này, khiến cho tù sĩ Chấp Kiếm Đỉnh ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó cũng rất tán thưởng. Lại càng không cần phải nói tới cảm giác của Chấp Kiếm Đỉnh, bọn họ cảm thấy cái thế lực Thất Huyết Đồng mới tới này không tham, điểm này mới là đáng quý. Cùng lúc đó thì một màn giống như bên Thiểu Thi Tông cũng đang xuất hiện ở ba cứ điểm khác. Bên trong ba cứ điểm còn lại đều có thi hải cùng loại lộ ra, trên người của bọn chúng đồng dạng cũng bộc phát ra chấn động thần tính nồng đậm kinh người. Tất cả đều giống nhau, đều là tạo vật thần của Trúc Chiếu. Hiển nhiên là những thứ này đều được sáng tạo, chấp vá mà thành. Bản thân vẫn còn đang trong quá trình ẩn dưỡng. Nhưng lúc này Liên Minh Bát Tông lại đột nhiên phủ xuống, khiến cho giai đoạn ẩn dưỡng này bị gián đoạn. Kể từ đó mà thần uy chưa thành, đã bộc phát ra kịch chiến. Thi hài ở chỗ ba tông khác gặp phải, dùng loại vật chất và bộ phận nào làm cơ sở thì Thất Huyết Đồng tạm thời không biết, nhưng mà ở Thiểu Ti Tông thì giờ phút này bọn họ đều đã nhìn ra linh trí căn bản của cỗ thi hài này chính là cái đầu lưỡi kia. Đó là đầu lưỡi của Thánh Quân Tử. Hứa Thanh nhìn qua bầu trời bỗng nhiên mở miệng. Lời của Hứa Thanh vừa ra liền đã cởi bỏ đạo nghi ngờ cuối cùng trong đáy lòng Thất Gia. Trong mắt Thất Gia cũng lộ ra vẻ giật mình. Vậy thì không sai, tất cả bộ phận trên người cỗ thi hải này đều do chấp vá mà thành. Thân hình thì là xác ướp cổ, hai tay hai chân là của dị tộc. Cái đầu người càng là từ thực tộc đặc thù, huyết dịch trong thể nội là máu huyết của tồn tại thần thánh. Không có lục phủ ngũ tạng, lại được nhồi nhét thêm dị chất nồng đậm vào bên trong. Trong đầu người còn có một điểm lõm, giống như muốn sinh ra vật gì đó. Nhìn thế nào thì cũng thấy giống như nó đang tiến hành một nghi thức nào đó. mà hiệu dụng của cái đầu lưỡi này là để cho cỗ thi hải thần tính này có đủ linh trí. Sau khi ý chí của Thánh Quân Tử bị Trúc Chiếu tiến hành cải tạo, hiển nhiên là phù hợp với điểm này. Một khi thành công thì đây chính là Thánh Quân Tử tân sinh. Đây là đang thử nghiệm để cải tạo thành thần sao? Đáng tiếc là cỗ linh trí này vô cùng yếu ớt cho nên không có cách nào thành công, đã bị thần tính đồng hóa làm cho mất đi bản thân, mất sạch lý trí. Trong khi thất gia như có điều suy nghĩ, cỗ thi hải đang bị chấn áp, phát ra tiếng gào thét động trời. Nó cảm thấy có lực lượng trói buộc quấn quanh, vì vậy thần tính trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, có một cỗ chấn động điên cuồng, mất trật tự, vang vọng khắp thiên địa. Nhưng nó không phải là thần linh, mặc dù chấn động thần tính đến từ thân thể của nó là vô cùng nồng đậm, cũng gián tiếp tăng lên cấp độ sinh mệnh của cỗ thi thể này. Mà cấp độ sinh mệnh khác biệt cũng khiến cỗ thi hải này có được một chút lực lượng kỳ dị khiến người ta khó mà tin được. Giống như lúc này, nó chỉ gào thét lại khiến cho thiên địa biến sắc, hết thảy trở nên vặn vẹo. Mơ hồ không chỉ có thế gian mà còn có tâm thần nữa. Toàn bộ đệ tử thất huyết đồng ở bốn phía nhào nhào run rẩy, theo bản năng sinh ra một loại kích động muốn quỳ bái. Cái loại kích động này không cách nào khống chế và chấn áp, thật giống như là phàm nhân đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Hết thể hành động và lực lượng của cơ thể đều bị chặt đứt, theo bản năng run rẩy, mất đi tất cả lực lượng chống cự. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể của đệ tử thất huyết đồng trên mặt đất, cùng với đệ tử Thiểu Ti Tông chạy trốn tới nơi xa, đều trở nên run rẩy, từng người đều cúi đầu quỳ bái. Hình như chỉ có như vậy mới có thể khiến ý nghĩ của bọn họ thông suốt. Nhưng cho dù là thế, mặc dù bọn họ đã quỳ xuống, nhưng họ vẫn run rẩy như cũ, thân thể còn xuất hiện đủ các loại dị hóa, thậm chí trong lúc mơ hồ, loại dị hóa này còn hướng về phía hình dạng giống như cỗ thi hải kia. Hình như cỗ thi hải này đã trở thành đầu nguồn, khiến cho vạn vật đều phải cải biến theo hình dạng của nó. Chỉ có huyết luyện tử và đông u thượng nhân cùng với thất gia là có thể bỏ qua cái loại thần u uy này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy clip hay có thể donate cho vài đồng trà thuốc. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye mọi người.